Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1273, gặp lại. Mao Đại Ca, Lâm Long kích động cùng Mao Bất Dịch ôm lấy, kể từ ngày đó từ biệt, hai người cũng thật lâu không gặp, bây giờ nhìn đến Lâm Long lợi hại như vậy, Mao Bất Dịch đừng đề cập nhiều kích động. Trăm năm không đến thời gian, hắn một lần cho rằng ít nhất phải ngàn năm thời gian mới có thể cùng Lâm Long gặp mặt. Không nghĩ tới như vậy tự gặp mặt. Lâm huynh đệ, ngươi bây giờ như thế nào, hội trở nên như thế nào lợi hại? Mao Bất Dịch nhịn không được hỏi. Ha ha, ta một mực rất lợi hại không phải sao? Lâm Long nhìn xem Mao Bất Dịch cười nói. Mao Bất Dịch lúc này sững sờ. Sau đó thoải mái, Lâm Long đây là không nghĩ nói cho hắn biết. Bất quá hắn cũng không tức giận. Dù sao mỗi người đều có chính mình mật mã. Lâm Long không nói cho hắn rất bình thường. Đúng rồi, Đông Phương Hải tiền bối. Trước khi cùng ngươi sau khi rời đi hắn cũng đã đi ra sao? Nếu như Đông Phương Hải không có ly khai, giờ phút này khẳng định cùng với Lâm Long. Hắn có lẽ đã đi ra à? Lúc ấy ta đã lấy được Đạo Châu, Cực Quang Thành thành chủ tại trong rượu hạ độc, ta cùng Đông Phương Hải tiền bối đều trúng độc, sau đó hắn đem ta giết, lại để cho Đông Phương Hải tiền bối ly khai. Dù sao Đông Phương Hải tiền bối tại Lục Trọng Thiên cũng là một cái nổi tiếng đích nhân vật. Hắn không dám giết, đáng tiếc hắn cũng không có triệt để giết chết ta, chờ ta thương thế khôi phục thời điểm trở về đi báo thù. Đông Phương Hải tiền bối đã không hề nhất trọng thiên. Lâm Long nhìn xem Mao Bất Dịch thản nhiên nói, đem ngay lúc đó tình huống từ đầu chí cuối nói cho hắn. Đương nhiên, bị ném tới yêu tộc chỗ đó chuyện phát sinh hắn cũng không có nói. Cực Quang Thành thành chủ rõ ràng cho ngươi hạ độc, cái thằng chó này, khá tốt ngươi không có việc gì, bằng không thì ta sẽ đi ngay bây giờ giết hắn đi. Mao Bất Dịch nghe xong thập phần tức giận, hắn xem thường nhất đúng là loại này hạ độc, không chỉ có là hắn, toàn bộ tiên giới tiên nhân đều xem thường hạ độc tiên nhân. Nếu là biết đạo ai hạ độc hại người, người này tiên nhân tuyệt đối sẽ trở thành chó nhà có tang. Tựa như chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh, ha ha, ta đây không phải không có chuyện gì sao, lão ca. Đã chúng ta lần nữa gặp mặt nhất định phải hào hào uống một chén. Bất quá chờ ta đem chuyện nơi đây giải quyết đang nói. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn về phía quỳ trên mặt đất dị tộc cùng tiên nhân. Lúc này khẽ mỉm cười nói. Hôm nay ta cùng Mao Đại Ca lần nữa tương kiến. Không muốn giết người, các ngươi trở về đi. Ngay sau đó, Lâm Long lần hai mở miệng nói. Các người tất cả mọi người cho ta nghe lấy, vô luận là dị tộc hay là tiên tộc, từ nay về sau, dị tộc cùng tiên tộc tựu là người một nhà, không cho phép tại xuất hiện chiến tranh. Đương nhiên, ta sẽ tại tiên tộc thành trì trung thiết chí sinh tử lôi đài. Các người có thâm cừu đại hận khả dĩ ở phía trên chiến đấu, lén tuyệt đối không cho phép, ta còn có thể tổ kiến một chi tuần tra đội ngũ. Nếu như ai dám mạo phạm ta trước khi nói lời, trực tiếp diệt hắn cửu tộc. Lâm Long không lớn, lại tinh tường truyền vào mọi người trong tai, lời nói vô cùng khí phách, không ai dám nói một cái chữ không. Trước khi có người phản đối, kết cục bọn hắn đã nhìn thấy, nếu như tại phản đối, quả thực tự là muốn chết, nếu như không phải có trước khi một màn. Giờ phút này tuyệt đối sẽ xuất hiện rất nhiều phản đối thanh âm. Trước khi bọn hắn đều cho rằng Lâm Long không biết là ai nói, nhưng người ta rõ ràng biết nói. Thật lâu không ai lái khẩu, tràng diện vô cùng yên tĩnh. Tốt, mọi người đã đều không phản đối, chuyện này quyết định như vậy đi. Ta cũng là giảng đạo lý người, nếu có người phản đối có thể tới tìm ta, hiện tại cũng có thể. Không đúng sự thật, các ngươi hiện tại khả dĩ đã đi ra. Lâm Long nói ra, một giây sau, Theo Lâm Long vừa dứt lời, chung quanh dị tộc cùng tiên tộc lập tức giải tán lập tức. Bọn hắn thật sự không nghĩ tại đối mặt Lâm Long, áp lực thật sự là quá lớn, sợ Lâm Long đột nhiên ra tay đem bọn họ đánh chết. Đặc biệt là những cái kia cho là mình tại ngũ trọng thiên vô địch tiên nhân cùng dị tộc. Tại đối mặt Lâm Long thời điểm trong nội tâm thập phần khó chịu. Vốn bọn hắn tại ngũ trọng thiên là không có đối thủ. Hiện tại Lâm Long xuất hiện, thật giống như một tảng đá lớn, gắt gao áp tải trên người bọn họ, lại để cho bọn hắn không thể xoay người. Mới vừa rồi còn rậm rạp chằng chịt tiên nhân cùng dị tộc. Theo thời gian trôi qua rất nhanh liền biến mất, chỉ còn lại ngũ trọng thiên trước Nhật Tông. Trước Nhật Tông tại ngũ trọng thiên chỉ có thể coi là trung đẳng tông môn, xưng không thượng thế lực lớn. Cùng tứ trọng thiên trước Nhật Tông địa vị so sánh với ngũ trọng thiên trước Nhật Tông tại ngũ trọng thiên địa vị kém rất nhiều. Bất quá hiện tại có Lâm Long gia nhập, ngũ trọng thiên trước Nhật Tông muốn không trở thành đại tông môn cũng khó khăn. Lâm tiền bối, ta nghe qua tên của ngươi. Trước khi tứ trọng thiên phía dưới trước Nhật Tông tông chủ đã nói với ta ngài. Ngài thật là chúng ta tiên giới một cái truyền kỳ. Thiên phú thật sự là quá nghịch thiên. Ngài cũng là chúng ta tiên giới chúa cứu thế. Nếu như không phải ngài, tứ trọng thiên, tam trọng thiên, khả năng đã xong đời. Nếu cái này mấy trọng thiên tiên tộc xong đời, chúng ta cũng sẽ cùng theo xong đời. Ngũ trọng thiên trước Nhật Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long, trong ngôn ngữ tràn đầy nịnh nọt, thỉnh thoảng còn đập cái mã thí tâng bốc. Tông chủ qua khen rồi, nói ta đều ngượng ngùng. Ngũ trọng thiên trước Nhật Tông ở nơi nào? Chúng ta trở về hảo hảo tâm sự a, vừa vặn thương lượng một chút về tuần tra sự tình, ta chuẩn bị theo trước Nhật Tông điều đệ tử. Hảo hảo, Lâm tiền bối đi theo ta. Trước Nhật Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy kích động nói. Sau đó mang theo Lâm Long bay thẳng đến trước Nhật Tông chỗ thành trì bay đi. Theo bọn hắn trước Nhật Tông điều tuần tra đệ tử. Cái này rất giống thế giới cảnh sát một giống như. Trước Nhật Tông địa vị lập tức bay lên gấp bội. Có thể nói đã trở thành tiên giới thế lực lớn nhất rồi. Có người dám vi phạm Lâm Long mà nói lén ra tay. Bọn hắn tựu có quyền lợi ra tay. Bất kể là dị tộc hay là tiên tộc. Mặc kệ hắn chỗ thực lực lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn có Lâm Long chỗ dựa. Cái gì còn không sợ. Lâm Long lợi hại như vậy. Ai dám mạo phạm hắn. Đây không phải muốn chết sao. Tục ngữ nói tốt. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Quả nhiên không giả, trước Nhật Tông đều đi theo dính Lâm Long quang. Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn, đi theo trước Nhật Tông tông chủ cưỡi truyền tống trận. Hao phí 3 ngày thời gian, đi vào tiên tộc một tòa so sánh xa xôi thành trì. Thành trì thượng viết, trước Nhật Thành. Trước Nhật Tông có lẽ tự là ở chỗ này, cùng tứ trọng thiên trước Nhật Tông so sánh với. Ngũ trọng thiên trước Nhật Tông thập phần keo kiệt, bất quá cũng có thể rồi, dù sao trước Nhật Tông ngoại trừ cửu trọng thiên cùng nhất trọng thiên. Khác thiên đều có tông môn, điểm này tự vượt qua rất nhiều tông môn thế lực. Chỉnh thể đến xem, cùng trước khi mời chào Lâm Long chính là cái kia Đại La Kim Tiên nói đồng dạng. Trước Nhật Tông thập phần cường đại. Muốn nói cường đại nhất có lẽ tựu là Ôn Thần Tông rồi. Ôn Thần Tông đệ tử một tay ôn dịch chi thuật. Thế lực khác tiên nhân căn bản không dám trêu chọc. Hơn nữa môn hạ đệ tử phần đông. Thật giống như tuyết động cầu một giống như. Càng lan càng lớn. Nhưng là đối mặt dị tộc công kích. Ôn Thần Tông hay là xuất thủ. Tại nói như thế nào bọn hắn cũng tiên nhân. Tuy nhiên không bị mặt khác tiên nhân chào đón, nhưng nếu như không ra tay, tiên nhân chết xong, bọn hắn cũng chạy không thoát, dị tộc tuyệt đối sẽ liền bọn hắn cùng một chỗ giết. Tựu giống với tà tu, cho dù là tà tu, đó cũng là tiên nhân,